Chương 265, thiêu thùa may và phô trường, mùng 10 tháng 9. Mùng 10 tháng 9 điểm tâm, Hồng Tảo nhìn trên bàn cơm có nhị lồng gạch cua chu nở dê dương bánh ngọt, lập liền kẹp một khối. Bánh ngọt da mềm yếu, nhập khẩu liền tiêu hóa. Hồng Tảo nhấm nháp ra cái này chu nở dê dương bánh ngọt mặt không hoàn toàn đúng gạo nếp dính mặt, trong đó pha tạp dịch tiêu hóa gạo phấn. Chưa phát giác cảm thán một hồi nàng bà chân tâm đau nhi tử đem 11 tuổi tạ thượng còn làm tiểu hoa nhi đãi, dùng hết tâm tư để tránh hắn bởi tham ăn ăn nhiều. Mà nàng gần quan được ban lộc theo tạ thượng hưởng sái, có thể sướng mở ra bụng đến ăn bánh ngọt. Hiện bóc 8 chảo ngao làm bánh ngọt nhân bánh, tinh ít màu mỡ, cho dù vừa mới ra nổi phi thường nóng miệng, Hồng Tảo vẫn là không để ý hình tượng tiêm miệng bà hạ khí miệng nhỏ hút chạy nhanh chóng ăn xong một khối. Một mình cùng tạ thượng một chỗ ăn điểm tâm chính là tốt, Hồng Tảo ăn xong một khối bánh ngọt sau không một chút gánh nặng trong lòng lại gấp một khối. Tạ thượng cũng tại ăn gạch của chu nở dê dương bánh ngọt. Hắn nhìn Hồng Tảo ăn bánh ngọt tốc độ vậy mà so với hắn còn khối, nhịn không được nhấc mí mắt nhìn thoáng qua, sau đó liền cũng học Hồng Tảo hà hơi hút chạy nhất ra chi chủ ăn cơm đều ăn bất quá tức phụ, giống lời nói sao đừng nói, loại này hút chạy cái này ăn pháp, tựa hồ so cắn ăn càng cảm thấy mỹ vị. Nhất khi ăn 3 khối bánh ngọt qua chân nghiện, Hồng Tảo Phương uống bát cháo canh nuôi dạ dày, mà mỗi ngày điểm tâm tất ăn trứng gà thật là nhét không được. Tạ thượng so Hồng Tảo khoa trương hơn, hắn điểm tâm ăn 6 khối bánh ngọt, chỉnh chỉnh nhất lồng, đến nỗi liền bát cháo canh đều không uống, chỉ uống 2 cái sữa đậu nành làm qua loa. Điểm tâm sau đi ngũ phúc viện thỉnh an, Tạ Tử An cùng Lao Thái gia bẩm báo 12 tháng 9 đi phủ thành sự tình. Lao Thái gia nghe vậy gật gật đầu. Sau đó liền ý bảo Liễu Di Nương lấy hoàng lịch. Tạ Tử An đi ra ngoài sắp tới, Vân Thị phỏng đoán Lao Thái gia không thiếu được có riêng tư lời nói dặn dò Tạ Tử An, liền thừa cơ cùng Hồng Tảo cáo tử, hồi Minh Hà viện xử lý công việc. Chu Nở Dê Dương vừa qua khỏi, hôm nay vũ giả nhóm qua lại đều là Chu Nở Dê Dương trước lĩnh dùng vật phẩm nhập kho trả lại cùng tiêu hao báo chướng. Hồng Tảo ở một bên lặng lẽ nghe, trong lòng âm thầm thử lại phép tính nhất thời sắp xếp ổn thỏa việc nhà. Hồng Tảo vừa định cùng ngày xưa đồng dạng cùng Vân Thị cáo từ về phòng, không nghĩ lại bị Vân Thị gọi lại. Vân Thị nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi đến, ta có việc thương lượng với ngươi. Hồng Tảo, Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị cười nói, ngươi làm cái kia mật ong trà chanh giải rượu vô cùng tốt, đại gia 12 ngày đi ra ngoài dùng đến. Nếu ngươi là có nhiều, ngược lại là lại lấy chút đến. Tuy rằng Hồng Tảo đã đáp ứng Nhi tử tạ thượng cho Tạ Tử An trà chanh, nhưng Vân Thị cảm giác mình một cái trưởng bối thật sự không tốt trốn ở nhi tử sau lưng giả câm vợ điếc, không lên tiếng phát tài con dâu tuổi tác lại tiểu nàng nên cho con dâu mặt mũi cũng còn phải cho, không thì đợi con dâu tương lai tỉnh táo lại, không được chiêu nàng khinh thị. Huống chi nàng người con dâu này vẫn là cá nhân tiểu quỷ đại nhân tình. Hồng Tảo nghe vậy lập cười nói, nương, có sẵn mật ong trà chanh tức phụ nơi này còn có 10 vò, cũng không biết hay không đủ cha đi ra ngoài sử dụng. Không đủ cũng không trọng yếu, nương nói cái tính ra, tức phụ trong chốc lát đi phòng bếp đuổi làm được cũng chính là. Vân Thị gật đầu nói, hảo hài tử, tâm ý của ngươi ta biết. Chỉ ngươi tuổi tác còn nhỏ, gặp chuyện không thể quá phận làm lụng vất vả. Cái này làm trà chanh sự tình, ngươi chỉ để ý sai sử phòng bếp người làm. Ngươi chỉ một bên nhìn các nàng án phương thuốc làm, đừng sai rồi hương vị cùng công hiệu là được. Hồng Tảo vốn là cái người lười biếng. Nghe vậy tất nhiên là liên tục gật đầu. Vân Thị nhìn Hồng Tảo nhu thuận, nhịn không được nâng tay sờ soạng Hồng Tảo cái gáy một phen, sau đó cười nói, về phần làm bao nhiêu đàn, ngươi mà trước làm 20 đàn chuẩn bị đi ngươi cái này trà chanh là mới làm, trang trong vại bịt kín bảo tồn còn không biết có thể tồn bao lâu dù sao nhà chúng ta có hầm băng, có thể tồn người. Ngược lại là hiện làm hiện ăn ngon Vân Thị lời nói được có lý, Hồng Tảo gật đầu tán đồng. Trong lòng thì nghĩ được lấy vài vò trà chanh đi ra làm khoa học bảo đảm chất lượng kỳ thực nghiệm. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị lại nói, lại chính là ngươi làm cái kia làm phát mạo, ta cùng đại gia đều dùng rất tốt. Nghe vậy Hồng Tảo mím môi cười một tiếng, rất hào phóng thu nhận Vân Thị khen ngợi. Đối với làm phát mạo phương tiện, Hồng Tảo cảm thấy không cần thiết khiêm tốn. Tuy rằng Vân Thị cùng Tạ Tử An hàng ngày tắm rửa lau đầu đều có người hầu hạ, nhưng người sống ở thế cũng không phải tất cả sự tình đều là bị người hầu hạ so tự tiện tới càng sảng khoái tỉ như khi tắm vướng bận ẩm ướt dài dài phát nếu không có hảo hảo mà bao vây lại, ướt súng nhỏ nước túi ở trên người, liền là lại nhiều người đặt vào bên cạnh hầu hạ cũng là không tốt. Vân Thị nói, đại gia cùng ta danh nghĩa đều thành công y lìa cửa hàng, hiện chúng ta muốn làm cái này làm phát mạo đặt vào trong cửa hàng bán, chỉ không biết ngươi liệu có nguyện ý làm phát mạo bán lấy tiền hồng tạo chớp chớp mắt. Lòng nói như thế cái không sai sinh ý bất quá đáng tiếc trong tay nàng nông hộ đều là thô nhân, làm không đến tinh vi trầm tuyến, ăn không vô cái này khối bánh ngọt. Bất quá, Hồng Tảo nghĩ lại nghĩ, cái gọi là này nhất thời, bị nhất thời, nàng hiện tại không làm được sinh ý, cũng không đại biểu tương lai cũng không thể làm. Như thế nàng ngược lại là trước bán cha mẹ chồng cái này tốt, sau đó bên cạnh xem một hồi cái này làm phát mạo sinh ý muốn như thế nào làm. Dù sao nàng có kiếp trước hoa hoa thế giới hoàn chỉnh ký ức, kiến thức rộng rãi, làm phát mạo chỉ là trong đó một cái đường nhỏ. Nương, Hồng Tảo cười nói, tức phụ làm cái này mũ nguyên chỉ là tục ngữ thảo luận người lười biếng sinh lười chủ ý, toàn vì gội đầu thuận tiện làm sao có thể có ngài cùng cha kiến thức, biết cái gì sinh ý đối với Hồng Tảo không hề đề cập tới chính mình ý nguyện, chỉ nói mình không kiến thức, Vân Thị nghe cũng không để ở trong lòng Hồng Tảo lại thông minh. Dù sao cũng mới chỉ 7 tuổi, nói như thế cũng là bình thường. Vân Thị gật đầu cười nói, kia cái này làm phát mạo sinh ý, ta liền trước an bài người thử làm. Hồng Tảo cười, nương nhìn xem tốt nhất định liền tốt phòng hảo hạng đi ra Hồng Tảo liền trực tiếp đi phòng bếp. Phòng bếp quản sự Hách Thăng tức phụ đã từ Vân Thị nhà mẹ để hợp thủy huyện đi lễ trở về, nghe nói sau lập liền một cây đuốc chạy tới. Hách Thăng tức phụ trưởng nữ thải họa liền ở Hồng Tảo bên người hầu việc. Tự nhiên biết Vân Thị đối Hồng Tảo coi trọng. Bởi vì kế hoạch viết chi thủy tạ thị việc bếp núc chép duyên cớ, trà chanh phương thuốc đều là có sẵn. Lập tức Hồng Tảo nhường bích đài lấy đến phương thuốc cho Hách Thăng tức phụ sao, liền không sai biệt lắm xem như vạn sự đại cắt trước hai lần Hồng Tảo làm trà, phòng bếp người liền không ít ở bên cạnh thu xếp hỗ trợ, cho nên đối với làm trà trình tự cùng muốn điểm, các nàng đều là thông. Với Hồng Tảo cho Hách Thị phương thuốc bất quá là khiến nàng chiếu này xưng đường lấy mật chuẩn bị tài liệu mà thôi, mặt khác đều là có sẵn. Bất quá chức trách trong người Hồng Tảo cơm trưa sau vẫn là lại chạy một chuyến phòng bếp. Nhìn đến phòng bếp người đứng thứ hai Hứa Thái gia đã tự tay đốt ra một nồi mật ong trà chanh, Hồng Tảo liền sử thải họa múc hai muông đến đoái nước nếm nếm. Hồng Tảo nếm sau cảm thấy hương vị một kia không kém. Bất quá dặn dò Hách Thăng gia lưu ý trang trà vò không thể dính vào sinh nước cũng liền bỏ qua. Thu phục mật ong trà chanh, Hồng Tảo trở lại phòng ngủ, liền nhìn đến Tạ Thượng dĩ nhiên ra đến. Dương mắt nhìn đến Hồng Tảo vào cửa, Tạ Thượng ngồi trên giường ngáp nói, Hồng Tảo, ngươi đến, trong mấy thứ này ngươi nhìn một cái được thích hợp 23 tháng 9 cho ngươi đệ quý trung làm trăm ngày lễ. Hồng Tảo đến gần nhìn đến trên kháng trác sổ sách. Ngoại trừ lúc trước một sấp nâu trang bịa tạ ra thập tam phòng nhập kho lễ sách, còn có vài bản làm sắc trang bịa lễ sách cho thấy phải Tạ Thượng chính mình vốn riêng. Hồng Tảo, Tạ Thượng cầm chính mình vốn riêng lễ sách hỏi, khối ngọc này bích như thế nào? Tạ Thượng bên người người tài ba nhiều, bốn bên người tiểu tư mỗi người có thể viết hội họa, cho nên hắn vốn riêng lễ sách ngoại trừ hết nợ mắt vẫn còn có tô màu tranh vẽ. Hồng Tảo vừa thấy, hâm mộ đến mức ngay cả tròng mắt đều đỏ. Thượng ca nhi, ngươi cái này tập vẫn còn có đồ đúng á? Tạ Thượng đắc ý nói, ta lần trước nhìn ngươi làm phát mạo khi vẽ chủ ý tốt, liền nhường Hiển Vinh bọn họ đem trong khố phòng đồ vật đều hoạch định hết nợ sách thượng. Chính là thời gian hữu hạn, Hiển Vinh mấy cái mới chỉ vẽ một tiểu bộ phận. Bất quá chờ qua 12 tháng 9, ta cha ra cửa, thanh vân viện người đều nhàn rỗi, chúng ta liền đem chúng ta trong khố phòng đồ vật đều lấy đi cho bọn hắn họa. Như vậy sau này chúng ta tìm đồ vật nhưng liền dễ dàng. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng nghĩ đến như thế chu toàn, vẽ chính mình tư kho không tính, còn định đem công khố đồ vật cũng cho vẽ. Nhưng làm nhi tử lớn như vậy đĩnh đạc sai sử công công người, cái này tay có thể hay không dối phải có chút trưởng thượng ca nhi. Hồng Tảo nghi ngờ hỏi, việc này ngươi cùng cha sách ra sao? Thanh Vân Viện người quả thật có nhàn. Tạ Thượng không đốc, nghe hiểu được Hồng Tảo trong lời chưa xong ý, chưa phát giác cười nói. Cha ước gì ta cho hắn người tìm chút chuyện làm đâu. Hồng Tảo, Thanh Vân Viện là cha thư phòng, Tạ Thượng cười nói, quan hệ trọng đại. Hắn không ở thì Thanh Vân Viện ít người quản thúc, khó bảo không sinh thị phi. Hiện ta tìm hắn người hỗ trợ, khiến hắn người có chuyện có thể làm, vừa lúc miễn này đó người nhàm chán, sau đó chúng ta lại thưởng chút bạc cho bọn hắn, liền lương toàn nguyên lai là như vậy. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ. Lòng nói cái này đổ lại là cái ý kiến hay. Kiếp này người làm công tác văn hóa quá ít, Bạch Phong có sẵn không cần, liền là ngốc. Có cơ hội nàng cũng dùng một chút. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng cho chọn kia khối thanh ngọc bích là khối điêu khắc thủy cỏ giả cổ bố bích, giá trị có trăm lượng, trong lòng cảm động, miệng lại chối từ nói, Thượng ca nhi, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Chỉ đồng dạng, ta nhà mẹ đẻ nông hộ, ngươi cùng ta đệ tốt như vậy ngọc bội, vô ích tại người tài giỏi không được trọng dụng. Ngược lại là đổi đồng dạng thường thấy kim khí thích hợp hơn. Tuy rằng tục ngữ nói hoàng kim có giá ngọc vô giá, một khối ảm đạm không ánh sáng ngọc bội giá có thể đồng dạng lớn nhỏ ánh vàng rực rỡ gấp mấy lần, nhưng hàng bán nhận thức ra, Hồng Tảo cho rằng lấy nàng cha mẹ vừa mới chợt giàu lên kiến thức, vẫn là đưa ánh vàng rực rỡ càng bác hảo cảm. Nghe vậy Tạ Thượng nhớ tới Hồng Tảo chính mình nguyên cũng không lớn nhận thức ngọc, liền không lại kiên trì, túi đầu lại mở ra sổ sách, lật ra một cái kim quang lấp lánh kỳ lân đến vật trang sức, cười nói, cái này kỳ lân là kim. Ngươi nhìn một cái Hồng Tảo nhìn kia kỳ lân không chỉ là vàng mười, còn khảm nạm màu bảo, xem lên đến văn hái huy hoàng, không giống bình thường, mà giá cũng thích hợp, mới 20 lượng ra mặt là nàng nhà mẹ đẻ có thể gánh nặng được đến đáp lễ, liền gật đầu cười khen. Cái này tốt. Cha ta mong ta đệ mong hơn 10 năm, ngươi đưa hắn cái này văn thải kỳ lân, nhất định thích đối với Tạ Thượng mà nói, tặng lễ chú ý là đầu này chỗ tốt, giá trị thì ngược lại tại tiếp theo. Hắn nghe Hồng Tảo nói như thế, trong lòng thích, nhưng cứng rắn nghiêm mặt sửa đúng nói, cái gì ngươi à, ngươi phải nói chúng ta phu thê nhất thể, cho nhạc gia lễ còn có thể phân ta ngươi. Hồng Tảo gặp Tạ Thượng tích cực, lập tức cùng cười nói, Thượng ca nhi, ngươi nói là, vừa là ta nói lỡ như thế. Tạ Thượng mới tính mặt lộ vẻ ý mừng, cười nói, lần sau nhưng đừng còn như vậy, không thì người bên ngoài nghe còn tưởng rằng ta ngươi phu thê bất hòa, tình cảm sinh phân đâu. Nhìn đến Tạ Thượng tiểu chính thái phồng bánh bao mặt nhất buồn chính kinh giảng thuật phu thê ở trùng chi đạo, Hồng Tảo nhịn nữa tuấn không khỏi, phì cười đi ra. Không hỏi tương lai, chỉ nhìn hiện tại, Hồng Tảo nhịn không được thầm nghĩ, Tạ Thượng sắc xem như cái cũng không tệ lắm tiểu trượng phu. Chọn tốt lễ vật, Tạ Thượng nhường Hiển Vinh thu kháng trác, liền lấy bút mực bắt đầu luyện tự. Tục ngữ nói quyền không rời tay, khúc không rời khẩu, viết bút chữ tốt kỳ thật cũng không thể so luyện quyền luyện khúc dễ dàng, Tạ Thượng vì sợ rằng ngượng tay. Cho dù còn tại tân hôn tuần trăng mật, mỗi ngày cũng đều còn muốn rút 2 khắc đồng hồ khoảng 30 phút đến luyện tự. Mắt thấy Tạ Thượng chiếm phòng ngủ dương lo, Hồng Tảo liền đi nhà chính bàn ăn phô giấy, chuẩn bị cắt quần. Tháng 8 29 Vân Thị cho kia 7 tháng bạch tơ lụa, Hồng Tảo đã nhường thải họa giúp cắt xuống 2 khối đến ngâm nước giặt hồ vất bằng phẳng, mà từ Tạ Thượng cũ quần thắt xuống giấy các tông dạng Hồng Tảo cũng đã tạo mối. Cho dù Hồng Tảo là cái tay tàn, họa không tốt, kiếp trước đại học công khóa trong ngành kỹ thuật ốp vít, máy móc vẽ bản đồ chỉ có thể tu cái đạt tiêu chuẩn, nhưng đối với lấy thẳng thước họa mấy cái quần tuyến, Hồng Tảo vẫn là dư dật, không nói chơi. Bởi đã qua lại nhị bản cái dập giấy, mà lấy thô châm đại tuyến khâu lại còn rất có dạng, cho nên Hồng Tảo tại lấy châm đem giặt hồ được cùng giấy đồng dạng đứng thẳng tơ lụa cùng cái dập giấy đại lược đối tề khâu cùng một chỗ sau, lấy kéo cắt khi liền không có một ti do dự cắt nhuyễn tơ lụa là khó. Nhưng cắt giấy, ha ha, nàng kiếp trước đánh mâu giáo khởi sẽ không biết đạp hư bao nhiêu. Đồng dạng, cắt đa dạng tuy rằng mất linh, nhưng thẳng tắp, thật sự không khó. Cắt tốt tơ lụa, Hồng Tảo liền giấy cắt tông đem 2 cái ống quần chồng lên nhau, so nhất so, phát hiện lớn nhỏ đồng dạng, trong lòng vừa lòng. Kiếp này cắt may nhưng không có kiếp trước thợ may nhóm thường dùng phấn may bánh, cắt may vải vóc tơ lụa toàn dựa vào kinh nghiệm xúc cảm. May mà Hồng Tảo kiếp trước có vài món thêu hoa thương cảm cùng áo lông, như thế mới có thể tham chiếu kia vài món xiêm y lý thêu hoa sau dán vải sinh ra cái này lấy giấy vẽ mâu thiết kế bản chủ ý tiếp nhận thải họa đưa tới chấm tuyến, Hồng Tảo liền ghé vào trên bàn cơm chậm rãi khâu lên. Tạ Thượng viết xong công khóa, ngẩng đầu nhìn thấy Hồng Tảo không ở phòng, liền tức hỏi, thiếu phu nhân đâu? Hầu hạ bút mực Hiển Vinh nhanh chóng trả lời. Thiếu phu nhân tại nhà chính thiêu thùa may vá đâu? Tạ Thượng vừa nghe liền kỳ quái. Tỷ như phụ thân hắn tại phòng đọc sách viết chữ, mẹ hắn đều là ở một bên thiêu thùa may vá cùng. Như thế nào hắn tức phụ lại bỏ lại hắn, một mình chạy tới nhà chính thiêu thùa may vá? Đây là cái gì đạo lý? Tạ Thượng hỏi, vô duyên vô cớ, thiếu phu nhân như thế nào đi nhà chính thiêu thùa may vá? Hiển Vinh cũng là gương mặt một lời khó nói hết, đành phải huyền chuyển lời nói. Có thể thiếu phu nhân thiêu thùa may vá trận trận có chút đại, phòng ngủ bố trí không ra. Tạ Thượng vừa nghe lại càng kỳ quái, thiêu thùa may vá còn có trận trận bố trí? Tạ Thượng hạ giường lò đi nhà chính, sau đó vừa vào phòng liền nhịn cười không được. Tạ Thượng vẫn là lần đầu gặp người làm quần bút đứng thẳng rất quán bình ở trên bàn làm đâu, trong lúc nhất thời nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi cái này làm xiêm y đi phô trường cũng không nhỏ a. Hồng Tảo cũng nhịn không được cười nói, ta đây không phải là vạn sự khởi đầu nan nha.